Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, đệ 221 một chương, chủ tử trên mặt đất quỳ hắc y nhân, ngẩng đầu, lộ ở bên ngoài đôi mắt mang theo khiếp sợ, chủ tử là nghiêm túc lan, Dương Dục Vĩ thanh âm thực kiên quyết, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không. Tin hay không ta đem các ngươi sự tình tất cả đều thọc đến hoàng thượng nơi đó đi, chủ tử. Ngươi không thể, hắc y nhân thanh âm mang theo thất vọng, ngươi muốn thử xem sao? Dương Dục Vĩ trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, bởi vì uống rượu mà ửng đỏ mặt, biểu tình lại là đáng sợ lạnh băng, tổ tông. Phục quốc nghiệp lớn, cùng hắn có quan hệ sao? Tiền triều huyết mạch lại như thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chơi lên, thân cha đều nửa điểm không lưu thủ Kiều Vân, mượn bọn họ một câu, làm hắn sống được không vui người. Cùng sự, đều đi tìm chết đi, lại nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết, những người này đều chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi, chủ tử, hắc y nhân mở miệng. Lúc trước hắn cũng là không tán đồng đại nhân chú ý. Cái gì chỉ có chịu quá tàn khốc nhất sự tình. Mới có thể kích khởi vạn phần ý chí chiến đấu, chỉ là hắn không nghĩ tới, đại nhân thế nhưng sẽ đem hắn điều đi, chờ hắn biết đến thời điểm, sự tình đã xảy ra, hiện tại hào, chủ tử hoàn toàn hận thượng bọn họ, đang chuẩn bị nói chuyện hắn, trên cổ đã giá một phen kiếm. Nói cái gì cũng không nói ra được, ngẩng đầu, đối thượng kia băng hàn ánh mắt, liền biết hắn là nghiêm túc lan. Cuối cùng một lần, hắc y nhân không có động Dương Dục Vĩ tay vừa động. Đối phương trên cổ đã bị vẽ ra một đạo vết máu. Cùng lúc đó, một cái khác thân hình càng to lớn che mặt hắc y nhân xuất hiện. Ra tay, đẩy ra hắn kiếm, nhưng mà, từ kia một đầu bà cùng với hung ác nham hiểm ánh mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương thân phận, chủ tử, người tới cũng không tưởng giấu giếm. Trực tiếp cung kính mà nói, quả nhiên, lại là một lần sớm có dự mưu tính kế, những người này. Một đám, dựa vào cái gì thao túng hắn nhân sinh, luôn miệng nói phục quốc nghiệp lớn. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, bất quá là một đám ở Tân Vương triều hỗn đến không người tốt. Vì thỏa mãn trong lòng dục vọng mà tụ tập lên, đánh tiền triều trung thần danh nghĩa. Muốn kia tòng long chi công mà thôi, muốn thật như vậy trung tâm ở siêu bọn họ nên theo tiền triều. Hoàng đế cùng đi chết, như thế nào còn có mặt mũi sống tạm ở trên đời này, đầu óc càng là rõ ràng. Dương Dục Vĩ nghĩ đến liền càng là thấu triệt, liền càng cảm thấy không thú vị, càng không nghĩ bồi bọn họ điên, thỉnh các ngươi khác tìm người khác đi. Này tiền triều huyết mạch, chỉ cần các ngươi nói ai là, hắn chính là. Tóm lại, đừng tới tìm ta, ta không có hứng thú, thiếu chủ, đầu bạc người bịt mặt thanh âm có chút khàn khàn. Hơi có chút âm trầm, ngữ khí lại cường ngạnh thật sự. Việc này phi ngươi Mạc Trúc, phải không? Dương Dục Vĩ đem Nguyễn Kiếm thu hồi, tươi cười sán lạn mà nhìn đối phương. Hít sâu một hơi, tiếp theo gân cổ lên lớn tiếng mà quát. Cứu mạng a, cứu mạng a, một bên gào thét. Còn một bên hướng tới bên ngoài chạy, phòng trong hai người đều trợn tròn mắt bởi vì hắn này một. Giọng nói, toàn bộ Thụy Vương phủ người đều bừng tỉnh, cao ngất bụng nằm ở trên giường la lan. Lập tức liền ngồi lên, lưu loát mà tròng lên áo khoác, hướng tới bên ngoài chạy, đồng thời còn không quên lớn tiếng mà tiếp đón những người khác. Cha, bát thúc thúc, mộ mộ, tiểu Dương tự còn không có xuất khẩu. Liền thấy chạy ra Dương Dục Vĩ, chạy mau, vừa nói, một bên hướng bên ngoài chạy kêu thúc bọn họ đâu. Dương Dục Vĩ nhìn bụng to đều có thể chạy nhanh như vậy Kiều Vân. Giữa mày nhảy cái không ngừng, thật sự thực lo lắng, nàng đem trong bụng hoa hoa chạy ra, nhanh chóng theo sau. Còn không quên hỏi một câu, ý tứ thực rõ ràng, kia chính là Kiều Thế Tử ngươi thân cha. Mặc kệ sao, không cần phải xen vào, lúc này, giữ được bản thân mạng nhỏ quan trọng nhất, cha ta bọn họ thực thông minh, chạy trốn cũng mau, một bên nói, hai chỉ chân đi phía trước tốc độ càng mau, ở khẩn cấp thời khắc. kỳ thật tốt nhất an bài chính là từng người cố từng người. Nghĩ đi cứu thân cha nghĩ đi cứu ngươi. Kết quả, trên đường sai tới, hoặc là gặp gỡ sát thủ, ai cũng cứu không được. Hai cái đều chơi xong, đến, nguyên lai là thật sự a, hắn phía trước còn tưởng rằng chỉ là nói. Đâu, không nghĩ tới thật đúng là làm như vậy, Thụy Vương phủ thị vệ. Phản ứng thực mau, đem hai cái hắc y nhân bao quanh vây quanh, liền ở ngay lúc này. Tiểu Vân bọn họ phân biệt từ bốn cái thị vệ thay phiên cõng chạy tới, nhìn xem siêu cô đạo lý. Đi từng người giữ được bản thân mạng nhỏ. Kỳ thật là tốt nhất an bài, phía trước rõ ràng chỉ có hai cái hắc y nhân. Thực mau lại thoát ra thật lớn một đám mơ siêu dương dục vĩ nhìn. Tâm lãnh đến liền càng ngạnh tới nhiều người như vậy. Là thật sự muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, đứng ở thị vệ mặt sau la lan. Nhìn dừng lại bước chân dương dục vĩ, không lưu tình chút nào mà dùng sức đá hắn một chân. Nhìn cái gì náo nhiệt, lúc này, chạy nhanh trốn chạy, nói, liền ra bên ngoài chạy, vạn nhất bên ngoài cũng có nguy hiểm đâu. Dương Dục Vĩ hỏi, chính ra bên ngoài chạy một đám người dừng lại bước chân. Gật đầu, có đạo lý tiếp theo, Dương Dục Vĩ liền thấy. 10 cái người đồng thời mà đem bàn tay tiến chính mình trong lòng ngực. Một người móc ra một cây đạn tín hiệu, cầm ở trong tay, rất có ăn ý mà thay phiên kéo ra, chạm vào, 10 thanh vang lớn, ngẩng đầu trên bầu trời nở rộ hoa mắt. Chiếu ra đại đại ba chữ. Cứu mạng a, khoảng cách bọn họ gần nhất, chính là Thụy Vương phủ bên phải liền nhau Tam Hoàng tử phủ. Lớn như vậy động tĩnh, hắn không những không thể coi như không biết, còn phải bằng mau tốc độ mang theo người qua đi, bảo hộ bát thúc cùng mặt khác mấy cái ăn chơi trác táng an toàn. Nếu không, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, mặt khác huynh đệ cũng sẽ dùng máu lạnh vô tình. Thấy chết mà không cứu này đó tới công kích hắn, cho nên, Tam Hoàng tử tuyệt đối này đây hắn cuộc đời. Nhanh nhất tốc độ, mang theo mọi người thị vệ cùng với ám vệ hướng bên này chạy tới, chỉ hy vọng bọn họ hiện tại đều. Vẫn là hoàn hảo, trong Hoàng cung, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Hoàng đế. Lập tức liền tỉnh, sau đó, nhìn trên bầu trời còn không có biến mất tự lại xuất hiện tân. Trong lòng căng thẳng. Thứ này là hắn đưa cho bọn họ coi như gặp được nguy hiểm thời điểm dùng. Ngần ấy năm, bọn họ vẫn luôn vô dụng. Hiện tại lại đột nhiên đều phóng ra, hắn nhưng không cho rằng chỉ là những người này nói giỡn mà. Thôi, tim đập đến có chút lợi hại, trầm khuôn mặt bắt đầu hạ mệnh lệnh. Hoàng cung nhất tinh anh thị vệ bị phái qua đi, còn không yên tâm, lại gọi tới ám vệ. Cần phải bảo đảm giật vương bọn họ an toàn. Nếu không, để đầu tới gặp, bắt người đều là thứ yếu, ám vệ rời đi sau, lại nghĩ Kiều Lan như vậy đại bụng. Vạn nhất bọn họ bên này người không kịp, những người đó bị thương. Tiểu Tần Tử, mang mấy cái thái y qua đi, Tần Công Công lập tức đi làm việc cuối cùng. Nghĩ đến Thái Hậu, kết quả, Trần An mệnh lệnh còn không có nói ra. Thái Hậu trong cung thái giám liền vội vã mà chạy tới. Hoàng thượng. Thái hậu ngất đi rồi, thái hậu như thế nào? Kia chính là hắn thân mụ, hoàng đế khẩn trương hỏi, thái giám rất là sốt ruột mà nói. Bên người ma ma khắp thái hậu người chung, thái hậu tỉnh lại sau, lập tức phân phó nô tài, làm nô tài lại đây chuyển cáo hoàng thượng, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm giật vương cùng vũ thiếu gia an toàn. Còn nói, nếu là bọn họ chung bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện gì? Nàng, thái giám do dự một chút, vẫn là chuẩn xác mà thuật lại thái hậu nói. Nàng liền không sống, đau đầu, hoàng đế cảm thấy. Chẳng sợ hắn gặp được nguy hiểm, thái hậu đều sẽ không nói ra nói như vậy, hắn vừa mới không nên như vậy khẩn trương, ngươi trở về. Làm thái hậu an tâm, trẫm sẽ không làm cho bọn họ có việc ai không biết. Kia hai cái oa là hắn thân mụ trong lòng bảo. Thượng quan vũ đều sắp đương ra ra, còn vũ thiếu ra, ngày thường mẫu hậu còn tiểu vũ, tiểu tám, mà kêu, thật là, có thể như vậy ăn chơi trác táng, đều là bị sủng hư, hồi hoàng thượng nói, Thái hậu làm nô tài ở chỗ này chờ, bên kia Khang Nhạc hầu phủ, Kiều Cần cùng Kiều phu nhân mặt mũi trắng bệch, Kiều Du ở trong phòng sốt ruột mà xoay vài cái quyền quyền. Ngoài miệng rất là bất mãn mà nói, nhìn xem, trong nhà lớn như vậy địa phương không hảo hảo đợi, một hai phải ở tại bên ngoài, đã xảy ra chuyện đi, xứng đáng, tam đệ. Kiều Cần thanh âm có chút nghiêm khắc, được rồi, Kiều Du có chút bực bội. Dậm chân, nương, nhị tỷ, các ngươi đừng lo lắng, ta đây liền mang theo người qua đi nhìn xem ở siêu, nơi đó có hắn thân cha hòa thân đại tỷ. Có thể mặc kệ sao? Ai, quán thượng như vậy thân nhân? Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, Kiều phu nhân nhìn nhi tử. Muốn ngăn trở, nhưng lời nói đến trong miệng, đều nói không nên lời. Này trong đó một cái là Du Nhi thân cha, một cái khác là nàng thân khuê nữ. Như thế nào có thể không thèm để ý, cẩn thận một chút, Kiều Cần nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, yên tâm ơ siêu, nói xong. Liền đi ra ngoài, nương, Du Nhi đã thành niên, nhiều trải qua một chút sự tình, đối hắn không có chỗ hỏng, Kiều Cần mở miệng khuyên nhủ, này đạo lý Kiều phu nhân hiểu chính là tâm. Như cũ vẫn là dẫn theo, nàng nghĩ, chờ việc này đi qua, nhất định phải hảo hảo thu thập một lần hầu ra cùng Kiều Lan cái kia bất hiếu nữ, nhưng thật ra một cái khác trong viện Kiều Tiên. Vô cùng mà chờ mong Kiều Lan có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, đối nàng kế hoạch liền càng có lợi, không chỉ là hầu gia phủ, thái phó phủ. Thượng quan gia, phủ thừa tướng, đều không sai biệt lắm. Có người khẩn trương sốt ruột, cũng có người ở trong tối chờ đợi, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ trong phủ thực mau liền có người. Mang theo thị vệ vội vã mà hướng Thụy Vương phủ đi, rốt cuộc có thể trở thành ăn chơi trác táng. Trên cơ bản đều có trong nhà đương quyền người sủng, liền lao tới, nhưng mà bọn họ cứ thế cấp. Cái thứ nhất đổi tới Tam Hoàng tử, nhìn 11 người ăn chơi trác táng đội, chạm đến ly đánh nhau nơi thật xa, yên lòng, trong tay cầm vũ khí, rất là khí phách mà mở miệng nói, thượng. Cho ta đem này đó to gan lớn mật tặc tử bắt lấy. Nói liền hướng bên kia hướng, sau đó quần áo đã bị bắt được, giật vương cùng thượng quan vũ không. Biết khi nào chạy tới, dù sao Dương Dục Vĩ nhìn mặt khác đồng bọn một bộ quả nhiên như thế. Phảng phất bọn họ là thiên hạ đệ nhất người thông minh biểu tình. Khóe miệng trừ trừ, giật vương cùng thượng quan vũ lại là dùng hận sắt không thành thép ngữ khí. Nói, lão tam, xuẩn chết ngươi được, đao kiếm không có mắt, ngươi tiến lên nhìn cái gì, làm ngươi thị vệ đi là được a. Thượng quan vũ vẻ mặt ghét bỏ mà. Nói, bát thúc, thượng quan thúc thúc, tam hoàng tử cảm thấy, đây là hắn anh dũng biểu hiện lúc, vì bảo hộ bát thúc cùng thượng quan thúc thúc bị thương một chút. Phụ hoàng cùng thái hậu đều sẽ khích lệ hắn, ân, còn có khả năng được đến thượng quan gia cùng mặt khác gia tộc duy trì. Này đỏ ăn chơi trác táng, hảo chút trong nhà đều là nắm có thực quyền thế gia. Quả thực chính là một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình. Như thế nào có thể túng, các ngươi buông ta ra thật xuẩn. Hai người từ bỏ cùng hắn giao lưu trực tiếp dùng cậy mạnh đem hắn kéo dài tới các đồng bọn bên này. An toàn mảnh đất, sau đó, một đám người nhìn đối diện đao kiếm loạn vũ, máu tươi hương vị làm ăn chơi. Trác táng nhóm nhíu mày, các ngươi thị vệ trên người đều không có mang mê dược sao? La Lan hỏi, mặt khác đồng bọn đi theo gật đầu, tam hoàng tử lắc đầu, các ngươi thượng. Đưa bọn họ mê đảo. 10 người đội đồng thời mà nói, Dương Dục Vĩ mới gia nhập. Ăn ý còn chưa đủ. Bất quá, lúc này, hắn thực thông minh mà không có nói bất luận cái gì không tán đồng nói. Như vậy nhiều hắc y nhân. Chính là nhằm vào hắn tới, hiện tại, xứng đáng. Sau đó, vẫn luôn canh giữ ở bọn họ phía trước thị vệ vọt qua đi. Trực tiếp hướng bên trong ném mê dược, 1 người 4 cái thị vệ, 10 người chính là 40 cái. 1 người ném 1 bao, đều có thể mê đảo một tảng lớn. Càng đừng nói, này đó thị vệ cùng chủ tử lâu rồi. Trên cơ bản trừ bỏ chủ tử thật sự muốn ai đao thời điểm mới có thể liều mạng. mặt khác thời điểm, đều là phi thường tích mệnh, cho nên, cảm thấy một bao không đủ. Liền tiếp theo ném mơ siêu nháy mắt cái này sân đều xương khói tràn ngập vô khác nhau công kích. Làm cho đánh nhau trung thị vệ cùng hắc y nhân đồng thời ngã xuống đất la lan đám người lộ ra tự. Hào biểu tình, nhìn xem, thông minh bọn họ, bên người thị vệ đều so bên đầu óc muốn dùng tốt ban đầu xuất hiện ở Dương Dục Vĩ trong phòng hắc y. Nhân cùng tóc bạc người bịt mặt, phát hiện không thích hợp, nói hai chữ. Đê tiện liền cường trống, chuẩn bị rời đi, muốn chạy, Dương Dục Vĩ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay nếu đắc tội, như vậy, liền không thể làm cho bọn họ chạy, nếu không, hậu hoạn vô cùng, cho nên, trực tiếp kéo xuống bên hông ngọc bội, hướng về phía tóc bạc người bịt mặt đầu ném qua đi, như vậy đạo lý, La Lan tự nhiên cũng minh bạch từ. Đáp ứng làm cái này thê thảm nam chính gia nhập bọn họ đội khi cũng đã liệu đến sẽ xuất hiện như vậy phiền toái, như vậy nếu tới cũng đừng đi rồi, nàng nghĩ chính là tới một cái, lưu lại một ở Dương Dục Vĩ động thời điểm, một phen đoạt quá tam hoàng tử trong tay vũ khí, đó là một phen nạm đá quý loan đao, đỉnh bụng to nhanh chóng mà xoay một vòng tròn vòng. Quăng qua đi, sau đó, ở giữa vừa mới bay lên tới hắc y nhân cái ót đông. Đông, hai tiếng, hai người té xỉu trên mặt đất, bó lên, giật vương trực tiếp mở miệng. Lan lan, hảo bồng, sau đó mạnh mẽ mà vỗ tay, những người khác cũng đi theo ta đâu. Dương Dục Vĩ nhìn bọn họ, chẳng lẽ là hắn động tác quá mịt mờ. Kết quả Kiều Vân trực tiếp cho hắn một cái não băng nhi. Bại gia tử, Tiểu Dương, ngươi còn muốn nhiều cùng Lan Lan học tập, ném cái gì ngọc bội a? Không cần tiền a, liền tính muốn ném, cũng không thể ném chính ngươi a. Không phát hiện tam hoàng tử trên người cũng có sao? Tam hoàng tử, không nghĩ nói chuyện kiêu thúc, ta sai rồi, Dương Dục Vĩ quét tam hoàng tử bên hông màu đen ngọc bội. Ân, rất có đạo lý a, từ từ tới, đối với thái độ của hắn. Kiều Vân vẫn là thực vừa lòng, cười tủm tỉm mà nói, rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều có Lan Lan như vậy ưu tú, hảo tam hoàng tử nhìn Dương Dục Vĩ, trong mắt mang theo thật sâu đồng tình, đã từng văn võ song toàn Dương gia Bạch Ngọc công tử. Thế nhưng sa đọa đến loại tình trạng này, tính, không so đo, nhìn về phía ngã trên mặt đất hắc y nhân. Trong mắt đen nhánh một mảnh, đến hảo hảo thầm thầm. Những người này là từ đâu thoát ra tới, nhưng mà, mang về nói còn chưa nói ra tới, kia một đám người khiến cho bên người gã sai vặt đi soát người. Thực hiển nhiên, bọn họ gã sai vặt đối với chuyện như vậy rất là thuần thục. Đem những người này trên người ngân phiếu, quý trọng vật phẩm, vũ khí từ từ đều tìm ra tới. Đôi ở bên nhau, ân, ngày mai cầm đi bán. Chúng ta lại có tiền, liền ở ngay lúc này, những người khác chạy tới, nhìn một đám tung tăng nhảy nhót. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ngay sau đó, mặt liền đen, bắt đầu quát lớn bọn họ đi theo về nhà, ân, bọn họ chính là sĩ diện nhân gia, không thể ở bên ngoài. Giáo huấn người trong nhà, nhưng là, nếu là nghe lời nói. Bọn họ liền không phải ăn chơi trác táng, không quay về. Ta mệt nhọc, buồn ngủ, La Lan nói xong, liền hướng chính mình phòng đi đến, Kiều Du có thể như thế nào, chỉ có thể phồng lên mắt to nhìn về. Phía Kiều Vân, ngoan, trở về ngủ, đừng phiền ta, nói xong, nghĩ nghĩ, từ kia một đống chiến lợi phẩm, tìm ra một phen thoạt nhìn thực không tồi vũ khí, phóng tới Kiều Du trong tay, vất vả a, cầm chơi đi, cha chỉ là, hắn kêu đến lại tức muốn hộc máu. Đều ngăn không được hắn cha đánh ngáp rời đi bước chân, hảo đi. Hắn là đệ đệ, là nhi tử, quản không được trưởng tỷ hòa thân cha. Cúi đầu, nhìn trong tay đao, ân, xác thật thực đáng giá. Mặt trên nạm đá quý đều là cực phẩm, tính, trở về liền trở về. Hắn mới không nghĩ quản bọn họ đâu. Lần sau, nháo ra lại đại động tĩnh. Hắn đều mặc kệ tam hoàng tử nhìn Kiều Du hầm hừ mà cầm hắn vũ khí. Mang theo thị vệ rời đi, há miệng thở dốc, chung quy không có nói ra đó là hắn những lời này, rốt cuộc Kiều Du không phải đám kia không biết. Xấu hổ ăn chơi trác táng. Nếu là hỏi, sẽ làm hắn xuống đài không được, những người khác cũng sẽ cảm thấy. Hắn quá mức keo kiệt tính, trở về lại một lần nữa lại làm một phen đi, đến nỗi mặt khác gia đình liền. Náo nhiệt đến nhiều, kết quả, cùng Kiều Du giống nhau. Những người này rời đi thời điểm, đều ở trong lòng hạ định quyết định, lần sau tuyệt đối sẽ không lại quản, thậm chí, thái phó đại nhân đối với trên mặt đất la lối khóc lóc. Lăn lộn Bạch Mộ tới một lời thô tục, lão tử lại quản ngươi, ta chính là heo, cảm ơn cha, mặc kệ kia vừa lúc a, Bạch Mộ ước gì, tâm tư hoàn toàn không có che giấu. Toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, thái phó đại nhân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tức giận đến bụng đều đói bụng, trở về ăn một chén mì, một bên ăn còn một bên mắng nhà mình bất hiếu tử. Mắng xong về sau, đảo giường liền ngủ, trong lòng nghĩ lại là, may mắn không có việc gì, nếu không, hắn phỏng chừng sẽ đi theo cùng đi ăn chơi trác táng nhóm đi ngủ, nhưng đám hắc y nhân này sự tình. Lại là muốn xử lý, cho nên, tam hoàng tử cái này buổi tối là đừng nghĩ ngủ, ngày hôm sau, một đám người như cũ ngủ đến mau buổi. Chưa thời điểm mới rời giường, tâm đại địa trực tiếp đem ngày hôm qua sự tình quên mất. Tiếp tục ngày hôm qua kế hoạch tốt ngoạn nhạc, nhật tử từng ngày quá khứ, có một vị cô nương trợn. Tròn mắt nàng nghe được cái gì? Phản tặc hang ổ đều bị bưng, kiếp trước rõ ràng là cuối cùng. Mới chết ở Dương Dục Vĩ trong tay lão nhân, liền như vậy bị bắt được kia Dương Dục Vĩ. Còn có thể giống hắn trí nhớ như vậy, vị cực nhân thần, một người dưới vạn người phía trên sao. Nàng có chút không thể xác định so với nàng, Kiều Tiên thì tại mỗi ngày mà chờ mong. Người nọ trở về thành thời gian từng ngày tới gần, nàng mỗi ngày đều ở cân nhắc này lần đầu tiên gặp mặt kế hoạch. Ra cửa xem xét địa hình. Lựa chọn vị trí cùng góc độ, đối với gương huấn luyện biểu tình, cần phải làm nhất hoàn toàn chuẩn bị, phải làm đến không lưu dấu vết mà làm đối phương nhìn đến trên người nàng ngọc bội, mà vô luận là kinh thành vẫn là trong chiều, theo cửa ải cuối năm gần, bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là, đại quân ở phía bắc đánh thắng trận lớn, sẽ ở năm trước hồi kinh, nghe nói, lúc này đây. Đại tướng quân đem phương Bắc man tộc hang ổ đều thiêu. Không có vài thập niên thời gian, là không có khả năng lại hứng khởi chiến sự, này đối với dân chúng tới nói, tuyệt đối là sự tình. Tốt, chiến sự ý nghĩa trưng binh, cũng ý nghĩa khả năng sẽ tăng thuế. Ân, bọn họ càng thích qua thái bình nhật tử, hoàng đế cũng thật cao hứng, đối nghênh đón trở về thành đại. Quân coi trọng thậm chí vượt qua ăn Tết, nhưng mà việc này. La Lan bọn họ cũng chỉ là nghe xong một lỗ tai. Đánh giặc chuyện như vậy, khoảng cách bọn họ quá xa, đến nỗi đại tướng quân nhân vật như vậy. Ha ha, càng là bọn họ tránh mà xa chi tồn tại, nhưng thật ra La Lan. Bụng đại đến có chút dọa người, thái y đã khám ra tới. Nàng hoài chính là song thai, mẫu tử thân thể đều thực hào. Thực khỏe mạnh, nghe thấy cái này tin tức thời điểm mơ siêu những người khác đều đem nàng khen một. Bên, hơn một tháng ở chung, Dương Dục Vĩ đã có thể mặt không đổi sắc, cười ha hả mà nói trước kia cảm thấy ghê tởm buồn nôn nói. Hơn nữa càng ngày càng nhanh nhẹn, phía trước, hắn còn hơi có chút lo lắng. Đối phương như vậy làm ầm ĩ, có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng, nhưng mà thái y mỗi lần đều nói khỏe mạnh. Hắn cũng liền buông ra, mỗi một cái ăn qua cơm trưa buổi chiều. Một đám người ngồi ở trong viện ghế bập bênh thượng, nhìn khó được sáng sủa, có không quả ấm áp thái dương không trung, nói không bờ bến nói. Liền ở ngay lúc này, một đôi có được đại cánh diều hâu bay qua Kiều Vân cảm thán một câu. Ai, thật hâm mộ mặt trên điều a, ta cũng tưởng phi, liền ngươi tưởng a. Ta cũng tưởng, nhưng chúng ta không có cánh ai. Mọi người bắt đầu cảm thán, vì người nào liền không thể có một đôi cánh đâu, Dương Dục Vĩ cũng đi theo thở dài, hắn cảm giác. Hắn muốn học tập đến còn rất nhiều, ít nhất, tư tưởng còn chưa đủ trống trải, dù sao, hắn còn không có đạt tới nhìn đến điểu liền muốn phi cảnh giới, ai nói không có cánh liền không thể. Trời cao, La Lan mắt lé nhìn bọn họ, các ngươi cầu xin ta có lẽ sẽ nghĩ cách đưa các ngươi trời cao, Dương Dục Vĩ nhìn Kiều Lan, tổng cảm thấy lời này. Ý thứ có chút quái dị, nhưng mà những người khác lại lập tức liền từ ghế bập bênh thượng bò dậy. Vây quanh La Lan, Lan Lan, cầu xin ngươi, Dương Dục Vĩ đuổi kịp bước chân, thậm chí còn có thể đẩy ra Giật Vương, chiếm cứ La Lan bên trái vị trí, nắm khởi nắm tay cho nàng đấm vai, sau đó, một đám người liền bắt đầu bận rộn lên kia một ngày. Ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Thời tiết hảo được hoàn toàn không giống như là mùa đông khắc nghiệt toàn thành người tuyệt đại bộ. Phận đều xuất động, đại quân trở về thành lộ tuyến thượng sớm đã an bài rậm rạp thị vệ bắt tay. Chờ đến lúc đó, có bất luận cái gì ý đồ gây rối người tới gần. Bọn họ sẽ không chút do dự rút đao, ngay tại chỗ xử quyết đường phố hai bên cửa hàng. Đặc biệt là dựa cửa sổ nhị lầu ba vị trí. Đã sớm bị các quý nhân định ra, hoàng thượng tinh thần phấn chấn mà quăng ngã văn võ bá quan đứng ở hoàng cung trước cửa. Kiều Tiên đem chính mình trang điểm đến cùng thiên tiên hạ phàm giống nhau. Ra cửa lại gặp Kiều Cẩn, nhị tỷ Kiều Cẩn nhìn lướt qua nàng bên hông treo ngọc bội. Mày nhăn lại, gật đầu, chung quy không có nhiều ít, Kiều Tiên cũng không sợ hãi, chỉ cần người nọ tán thành nàng. Nàng có rất nhiều lý do phản bác Kiều Cẩn nói. Nàng cùng Kiều Cẩn không phải cùng cái mẫu thân. Ở đại gia tộc, đích nữ chèn ép thứ nữ là phi thường bình thường sự tình. Cho nên, chẳng sợ Kiều Cẩn nói này ngọc bội là Kiều Lan lại như thế nào. Nàng không thừa nhận là được, tiền đề là, nàng trước một bước làm người nọ tín nhiệm chính mình, lại có. Lấy Kiều Lan ngu xuẩn, Kiều Tiên cảm thấy. Thực an tâm ơ siêu ân, Kiều Cẩn gật đầu, bên kia Thụy Vương Phủ, 11 cá nhân vây quanh trước mặt. 7 màu nhiệt khí cầu, trong mắt mang theo lửa nóng, làm hạ nhân trước thử xem. Không cần, cần thiết muốn bọn họ trước tới, lại nói. Lan Lan cũng nói, lần đầu tiên, không phi quá cao, ngày thường rất sợ chết ăn chơi trác táng nhóm. Vì chơi. Lá gan sẽ trở nên cực kỳ đại, chủ tử, bọn hạ nhân nhưng thật ra có chút lo lắng, bọn họ không phải. Không có làm người đi bẩm báo hoàng thượng, đặc biệt là Giật Vương cùng thượng quan Vũ thị vệ. Nhưng mà, hoàng thượng rất bận, không có thời gian quản bọn họ. Còn tới một câu, bọn họ chơi nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, hoàng thượng nào biết đâu rằng, những người này thế nhưng sẽ ý nghĩ kỳ lạ mà bay. Đến bầu trời đi chơi, nếu là biết đến lời nói. Tuyệt đối sẽ đem những người này tất cả đều bắt được. Sau đó hung hăng mà đánh bọn họ mông, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.